Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 257, hợp tác vui vẻ. Hạ, Hải quân muốn cùng Tu La hoàn thành đàm phán, đầu tiên cần cũng là hoàn thành đàm phán điều kiện tiên quyết. Rất hiển nhiên, cái này cần thời gian nhất định, vô luận là Sở Dịch há mồm muốn tới sinh hoạt vật tư. Hoặc là trục xuất tại phía xa hải quân bản bộ Marineford Vegapunk. Đều khó có khả năng chỉ cần ngắn ngủi vài phút liền có thể hoàn thành. Cho nên tại vắng vẻ thác nước nhỏ trước, Sở Dịch như vậy yên tĩnh suy nghĩ một ngày. Một ngày thời gian vô cùng ngắn ngủi. Tối thiểu đối với Sở Dịch tới nói là như vậy. Tĩnh tọa chỉnh một chút một ngày thời gian. Tiến đến suy nghĩ Vegapunk có khả năng khởi xướng phản kích. Chậm rãi mở hai mắt ra Sở Dịch đúng là bỗng nhiên phát hiện. Hắn đối Vegapunk giải vẫn là quá ít. Giống như trừ, tạo thần, kế hoạch cùng người nhân tạo thí nghiệm bên ngoài. Sở Dịch hoàn toàn không hiểu Vegapunk đến cùng còn nắm giữ lấy bài tẩy gì. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tại không giải địch người tình huống dưới. Tất cả giả thiết đều là nghĩ viển vông, xem ra ta là uổng phí hết một ngày thời gian tiến đến suy nghĩ. Bất quá ta có thể xác định là, hải quân tại cùng ta đàm phán trước giờ không có khả năng đùa nghịch âm chiêu. Dù sao thiên long người vẫn trong tay ta trưởng khống, hải quân cho dù có vô cùng lớn lá gan cũng không dám dùng thiên long người tánh mạng đến nói đùa. Cho nên bọn họ không có khả năng cho Vegapunk bất luận cái gì trợ giúp. Trừ phi, bọn họ có biện pháp theo ta trong lòng bàn tay đoạt lại thiên long người. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, không chút do dự liền chế tạo một cái ảnh phân thân. Mang đến Tiger, Jinbei bên người, cái này ảnh phân thân là dùng đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sở Dịch cần thời thời khắc khắc bắt lấy hải quân mạnh mạch. Liền cần có cái này ảnh phân thân tại hắn tù binh thiên long người bên người. Đến thời điểm, dù là hải quân cùng Vegapunk thật chuẩn bị trong bóng tối giở trò quỷ, Sở Dịch cũng là có lòng tin dùng cái này ảnh phân thân. Sử dụng không gian ảo diệu, phi lôi thần, mang theo hắn tù binh thiên long người. Cộng thêm Tiger, Jinbei hai người. Kịp thời trở về Sabaody quần đảo, để hải quân cùng Vegapunk kế hoạch hoàn toàn thất bại, mà tại giải quyết thẻ đánh bạc, phương diện tai họa ngầm về sau. Sở Dịch lại triệu hoán đến Garen, tại Garen đến trước tiên liền hỏi, Garen, chắc hẳn ta cùng hải quân giao phong kết quả, ngươi đều theo Rayleigh đại thúc chỗ đó nghe nói à, lần này gọi ngươi tới không có việc khác. Ta chính là muốn hỏi một chút, người cảm giác Vegapunk có khả năng tại hải quân từ bỏ hắn tình huống phía dưới liều mạng một lần. Sao, ngô vấn đề này ngươi hỏi ta, xem như hỏi lầm ngươi. Cười khổ lắc đầu, Garen hồi đáp, Tu La, ngươi cho rằng ta rất giải Vegapunk, thực ta không có chút nào giải hắn. Thậm chí ta có thể xác định cùng với Vegapunk tiến hành thí nghiệm nhiều năm trợ thủ. Đều chưa hẳn giải Vegapunk tính cách đặc điểm đến cùng là như thế nào. Hắn là một cái tránh thức người thần bí. Có lúc ta cũng hoài nghi ta quả thực năng lực. Cũng là lấy hắn Vegapunk làm bản gốc chế tạo ra. Bởi vì Vegapunk cái kia ra hỏa nhiều khi thật vô cùng không có có tồn tại cảm giác. Nói xong, Garen cho Sở Dịch một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Hy vọng Sở Dịch không nên trách hắn, mà Sở Dịch tại làm dùng nhân gian đạo uy năng, thám thính lấy Garen tiếng lòng thời điểm, liền biết Garen hoàn toàn không có nói sai. Vegapunk trong mắt hắn quả nhiên là một cái vô cùng thần bí. Khó có thể để hắn nhớ kỹ đặc điểm ra hỏa, nhưng lại tại Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Tâm đạo Garen đều không hiểu Vegapunk phản kích thủ đoạn là cái gì. Chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn thời điểm bỗng nhiên. Sở Dịch liền gặp Garen khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Sau đó ngay tại Sở Dịch vừa muốn đặt câu hỏi, Garen vì sao đột nhiên biến đến khẩn trương như vậy thời điểm. Chưa từng nghĩ theo Garen trong mồm, Sở Dịch đúng là nghe thấy một câu liền hắn đều cảm giác kinh ngạc lời nói đến. Bối Vegapunk cái kia ra hỏa liền tại phụ cận. Ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Tu La, tranh thủ thời gian mau để cho hắn rời xa bên cạnh ta. Cơ hồ là tại Garen vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch thì thấy Garen giống như là bị kinh sợ gà đồng dạng. Đầy mắt vẻ kinh hoàng tránh tại chính mình sau lưng. Cùng lúc đó, biết được Vegapunk rất có thể tại Sabaody quần đảo phía trên tin tức lúc. Sở Dịch thì vẻn vẹn kinh ngạc một chút mà thôi. Ngay sau đó chính là toàn lực triển khai Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, phối hợp hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, trước đi truy tầm Vegapunk hạ lạc. Kết quả đây, tự nhiên là không có cái gì. Rõ ràng Garen cảm giác được Vegapunk tồn tại, Sở Dịch lại là không thể phát hiện Sabaody quần đảo bên trên có Vegapunk nửa điểm tung tích. Đây quả thực cũng là một cái khiến người ta không thể tưởng tượng kết quả a. Lúc này tình huống có hai loại khả năng có thể giải thích. Đệ nhất, cũng là Garen khẳng định là cảm giác sai. Hắn chỉ là bởi vì trong lòng hoảng sợ sinh ra ảo giác. Nghĩ lầm Vegapunk ngay tại Sabaody quần đảo phía trên. Cho nên ta vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn đều không có cách nào truy tìm đến Vegapunk tung tích. Đến mức thứ hai, âm thầm trong lòng nói bên trong. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Chợt chính là cầm thật chặt song toàn. Thứ hai cũng là Vegapunk cái kia ra hỏa năng lực. Hắn thân ở tại Sabaody quần đảo phía trên. Làm cho ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới toàn diện mất đi hiệu lực. Loại này ẩn nặc năng lực muốn so năng lực đặc thù Garen càng thêm đáng sợ. Muốn là loại năng lực này Vegapunk có thể tác dụng tại người khác trên thân. Không nói Sengoku, Gap, Suru như thế ra hỏa, liền xem như dùng tại Smoker. Lộ kỳ cấp bậc như vậy, cường giả trên thân, đều là đầy đủ cho ta chế tạo vô số phiền phức. Thế nhưng là Vegapunk cái kia ra hỏa vì sao muốn đến Sabaody quần đảo đâu? Là hắn biết hải quân muốn từ bỏ hắn tin tức sau, cam chịu sao? Ôm lấy hoang mang, Sở Dịch chuẩn bị nhắm ngay Sabaody quần đảo tiến hành trải thảm điều tra. Hắn muốn tận mắt xác định Sabaody quần đảo phía trên là thật không có Vegapunk tung tích. Chứng minh hắn không thể phát hiện Vegapunk, cũng không phải là bởi vì hắn năng lực đặc thù, mà chính là Sabaody quần đảo phía trên căn bản cũng không có Vegapunk tồn tại. Như vậy, làm Sở Dịch bắt đầu trải thảm điều tra thời điểm, thật nghĩ như thế nào đâu? Thật nghĩ thình lình chính là Vegapunk chế tạo ra một cái khôi lỗi phân thân. Quả thật là tại Sabaody quần đảo phía trên. Mà lại, tại một chỗ trống trải trong rừng rậm, Vegapunk chính là đang dùng hắn khôi lỗi phân thân. Cùng hắn mới vừa quen không bao lâu bạn mới thương nghị cái gì. Đến mức Vegapunk bạn mới thân phận, thình lình chính là cùng Sở Dịch từng có đối mặt quân cách mạnh thủ lĩnh. Brian, Vegapunk, trước kia thật là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là có biện pháp che đậy Tu La Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, ta có thể mạo muội hỏi một chút là như thế nào làm đến sao? Thực rất đơn giản cũng là một số tín hiệu đặc thù che đậy thôi. Tại Dragon trước mặt rất là tự đắc cười cười. Vegapunk cũng không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, Dragon, vừa mới ta nói ra điều kiện, ngươi đều có thể đáp ứng không? Đương nhiên, không chút do dự gật gật đầu, lúc này miệng rồng góc vung lên một vệt nụ cười dữ tợn. Tiếp lấy chính là chậm rãi duỗi ra bàn tay của mình. Cười nói, ta có thể thỏa mãn ngươi chỗ có điều kiện. Vậy chúng ta hợp tác có phải hay không? Hợp tác vui vẻ. Không sai, ta nghĩ ta cùng ngươi hợp tác, khẳng định là muốn cùng hải quân hợp tác vui vẻ. Đồng dạng duỗi ra bàn tay của mình, cùng Long thủ trưởng nắm chặt một chút, khuôn mặt cũng là vung lên thần bí khó lường nụ cười. Điều khiển cái này cỗ khôi lỗi phân thân Vegapunk, rõ ràng là tại hải quân vứt bỏ xuống tình huống dưới. Cùng hải tặc thế giới bên trong dã tâm ra đạt thành chung nhận thức. Bắt đầu bọn họ hợp tác con đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.